Trong lồng ngực đột nhiên truyền ra tiếng cười trầm thấp của anh, rất nhẹ, anh cúi đầu, nhìn người phụ nữ mềm mại như không xương trong lòng. Đôi mắt trở nên sâu hơn, nhỏ giọng nói, cô bé lùn. Mẹ nó, sao anh lại chê cô lùn rồi? Đột nhiên xuất hiện ý nghĩ nhân lúc anh say rượu đánh anh một trận, làm sao bây giờ? Một ngón tay trắng nõn mảnh khảnh đột nhiên chạm vào môi cô, Lâm Khiết Phi vốn đang suy nghĩ miên man đột nhiên hơi run lên, khi đang không biết phải làm sao bây giờ, ngón tay đáng ghét của anh lại chọc vào môi cô thêm mấy cái, cô có cảm giác như mình là con mèo bị anh trêu đùa. Anh cúi đầu, gương mặt tuấn tú gần như dán sát vào mặt cô, có chút men say oán hận, nói một chút nghe xem, cái miệng nhỏ này của cô đúng là giỏi ăn nói, trái phải đều có lý, cô có câu nào là nói thật hay không? Lâm Khiết Phi trợn to mắt, không phục phản bác, tôi vẫn luôn nói thật mà. Tôi không am hiểu nói dối. Hừ, đồ nói dối. Anh phả một hơi lên mặt cô, tràn đầy đùa giỡn, có đôi khi tôi rất muốn khâu cái miệng nhỏ này của cô lại. Hoặc là chặn nó lại. Một loạt hành động bất ngờ của anh trực tiếp khiến Lâm Khiết Phi hơi choáng váng. Bây giờ cô có thể chắc chắn, người này bình thường mắt cao hơn đầu, hôm nay thật sự say rồi. Kết quả là cô tăng thêm can đảm, véo mạnh cơ ngực của anh, ai bảo trước đây anh bắt nạt tôi, trêu đùa tôi. Hừ, bà đây có thủ tất báo. Tôi véo, véo này. Hả, sao không véo được, hoàn toàn như đang động vào tảng đá cứng như thế, không có chỗ xuống tay. Không phải chứ, người này uống rượu còn có thể khiến cơ bắp căng như thế. Móng vuốt nhỏ đang làm chuyện xấu của cô bị Mạc Lâm Kiêu nắm lấy, để đến bên môi, anh há miệng cắn lên ngón tay cô, không đau, nhưng hoảng sợ. Chương 112. Ôi, dù thế nào Lâm Khiết Phi cũng không ngờ tới, Mạc Lâm Kiêu có bệnh thích sạch sẽ cắn cô một cái, cô lập tức trợn mắt há to miệng. Mạc Lâm Kiêu bỏ tay cô ra, vỗ nhẹ lên trên mặt cô một cái, lông mày hơi nhướng lên, tà nịnh nói, đừng quậy nữa, lại dụ dỗ tôi sẽ không thể nhịn nổi, ăn sạch sẽ cô đấy. Trong đôi mắt hẹp và dài của anh lóe lên ánh sáng giống như ánh sáng ngọc, giống như có thể hút người ta vào trong, tà mị, nguy hiểm. Lâm Khiết Phi căn bản không dám đối mặt với anh, sợ tới mức vội vàng tránh tầm mắt cũng từ bỏ vùng vẫy trong ngực anh, bất đắc dĩ nói, anh Kiêu, đã muộn thế này rồi, anh vẫn nên mau chóng đi nghỉ đi. Anh ôm cô đi hai bước về phía cầu thang, lúc này mới mở miệng nói, đi, chúng ta đi ngủ đi. Mẹ nó, nói chuyện có thể đừng dọa người ta như vậy được không? Thiếu chút nữa là Lâm Khiết Phi kinh hãi tới mức lảo đảo. Anh chân dài cánh tay dài, từ trên xuống dưới đều như một tấm sắt, đừng nhìn bình thường mặc âu phục trông anh có vẻ trí thức gầy nhỏ, thực ra anh vô cùng cường tráng. Lâm Khiết Phi nghiến răng cố chống đỡ, dùng bả vai nhỏ gầy yếu của cô cố gắng khiêng vị đại gia này, trong lòng không ngừng chửi mẹ nó. Có lẽ nâng anh lên trên lầu, cô sẽ anh dũng tử trận, hiện giờ đã có điểm báo, trái tim đều đã chảy máu. Đúng là chuyện cười hoang đường, cô không chết trên giường nhỏ trong phòng ngủ, lại sắp chết trên đường đi tới phòng ngủ. Trong lịch sử sẽ ghi lại người phụ nữ đau khổ nhất. Hai người kết hợp giống như trẻ sinh đôi, thất tha thất thểu, lắc lư từng bước, khó khăn lắm mới đi tới dưới bậc thang, Lâm Khiết Phi mệt tới mức thở hổn hển, gương mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng, giống như con cá nhỏ thiếu nước. Ngẩng đầu nhìn về phía trước, lần đầu tiên phát hiện sao cự ly này lại xa đến thế. Chết sớm siêu sinh sớm, kiên trì một chút khiêng đi lên, cô có thể nghỉ ngơi một lát rồi. Nghĩ như vậy, Lâm Khiết Phi hít sâu một hơi, rất có khí phách kêu lên, cố lên, đi thôi. Bên tai truyền tới giọng nói mắt lạnh của người nào đó, đi cái gì, cô là đồ ngốc. Trong giọng nói tràn ngập ghét bỏ. Một giây sau, Lâm Khiết Phi phát hiện hai chân ngắn của mình vậy mà bay lên, tốc độ không đổi, trong tích tắc cô có ảo giác mình đang ngồi trên thang cuốn. Nhìn xung quanh một lát mới phát hiện Mạc Lâm Kiêu ôm cô dưới cánh tay, nâng cô lên trên, kẹp cô ở trong lòng anh, giống như đang xách một con gà thoải mái bước lên trên lầu. Đôi mắt Mạc Lâm Kiêu thản nhiên đảo qua mặt cô đang đảo đôi mắt to tròn ngập nước nhìn xung quanh, rõ ràng là vô cùng ngạc nhiên. Vừa rồi là anh cố ý gây khó dễ cho cô, đặt hết sức nặng về trọng tâm lên người cô mệt tới mức không kịp thở, anh cho rằng cô sẽ mệt đến mức né ra, nhưng mà không dự đoán được một cô nhóc chỉ có chút đỉnh như thế còn hăng hái kiên trì đỡ anh lên trên lầu. Khi nghe câu nói, cố lên, tràn ngập hùng dũng oai vệ của cô, trong lòng anh khó tránh khỏi không dao động, có chút dịu dàng dập dần ra. Trái tim lạnh lẽo, vậy mà không nỡ lăn qua lăn lại cô, dẫn theo cô lên lầu rồi. Lâm Khiết Phi âm thầm vui sướng, nghĩ có lẽ ông chủ bao nuôi uống rượu say này, hẳn là sẽ như vậy dẫn theo cô đi vào phòng, cũng không cần cô sử dụng lực, không nghĩ tới vừa tới tầng 2, anh liền nhíu mày nói, đừng co chấn, để thẳng chân ra, đỡ tôi vào phòng. Mồ hôi rơi, chưa tới một giây tính toán tốt trong lòng đã bị người ta phá hủy. Lâm Khiết Phi đành phải đỡ anh đi về phía phòng ngủ của anh, chẳng qua bây giờ thoải mái hơn nhiều, có thể là men say của người này giảm bớt vài phần rồi, vậy mà lại không đè nặng cô chỉ đỡ lấy anh tượng trưng, được anh ôm cùng đi vào phòng ngủ của anh. Gian nan để anh ngồi trên đệm, Lâm Khiết Phi thở phào nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị đẩy mạnh anh ra, đẩy ngã anh xuống, cô cũng thành công lùi người lại. Không ngờ phản ứng của tên kia quá nhanh, nắm lấy móng vuốt nhỏ vươn ra của cô thuận thế đặt lên trên áo phông, lông mi của anh hơi rủ xuống, hai cánh tay giang ra, ra lệnh thay quần áo. Thay quần áo bà ngoại anh, thực sự coi mình là hoàng thượng rồi. Lâm Khiết Phi hít sâu một hơi, mới kìm nén tức giận xuống, chịu đựng bất mãn, chu cái miệng nhỏ, bất đắc dĩ kéo áo phông của anh. Dáng người anh vô cùng tốt, chỉ là không dám nhìn. Anh kêu, đã thay áo xong, mong anh nghỉ ngơi đi, tiểu nhân xin cáo lui. Lâm Khiết Phi nhẹ giọng dỗ anh, nhìn thấy anh không kiên nhẫn xua tay, mới yên lòng, cô xoay người vừa đi được hai bước liền nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói. Này, hửm, chữ hửm vừa mới phát ra, cổ tay đã bị người ta kéo lấy, sau đó mạnh mẽ đánh úp lại, tiếng kêu của cô còn chưa kịp phát ra, cả người đã bay lên. Mẹ kiếp, lúc cô còn tưởng mình là nữ phụ trong phim võ hiệp, lập tức bị quẳng ngã thành mảnh nhỏ, một bàn tay to lại nâng cô, sau đó cô liền rơi vào cái đệm mềm mại. Lâm Khiết Phi trợn tròn đôi mắt to ươn ướt, tạm thời vẫn còn ở trong cơn kinh hãi. Ôi mẹ ơi, trong mấy giây này thay đổi quá mức huyền ảo, cô có chút không tiêu hóa nổi. Sao lúc này cô lại nằm trên cái đệm của anh, còn ở bên trong anh nữa? Hơn nữa anh cũng nằm xuống, còn mặt đối mặt với cô từ khi nào? Mặt đối mặt thì thôi đi, cánh tay để trên eo cô là sao đây? Chuyện này, sao có ý giống như muốn cùng giường chung gối vậy? Ôi má ơi! Tôi nói này anh kêu, như vậy không được tốt lắm đâu, tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa, ngủ ngon. Sau khi kịp phản ứng, cuối cùng Lâm Khiết Phi cũng ổn định lại trái tim kinh hãi quá độ, vội vàng cười gượng muốn lăn xuống. Đừng nhúc nhích, anh nhỏ giọng quát mang theo nồng đậm uy nghiêm và mệnh lệnh, cánh tay ôm chặt hơn, có chút lười biếng nhìn cô, nhắm đôi mắt như chim ưng trước, im lặng. Đi ngủ, ngủ, ngủ cái dám ấy. Ở trong phòng ngủ của anh ôm cô như thế, bảo cô ngủ thế nào đây? Nhỡ đâu tên này say khướt, nửa đêm làm gì đó với cô, không phải là cô xui xẻo muốn chết sao? Đây quả thực như ở bên cạnh vua sư tử, có nguy hiểm mất đi tính mạng bất cứ lúc nào. Cô đẩy, cô giống như con sâu lông ra sức đẩy. Vọng tưởng đấy được anh ra, nhưng đều là phí công, cánh tay của anh có vẻ ung dung đặt đó, nhưng lại giống như một nhà tù sâu thẳm, đẩy một lúc lâu cũng không thể đẩy ra được. Trái tim của Lâm Khiết Phi đều đã lạnh đi, trong lòng im lặng thương tiếc cho mình. Chẳng lẽ tối nay phải dê vào miệng cọp? Anh nhắm mắt lại, lúc này mới phát hiện lông mi của anh thật dài, che ra một vùng bóng mờ. Mũi cao như thế giống như người Âu Mỹ. Đường cong cả gương mặt rõ ràng, hoàn mỹ tới mức như được điều khắc ra. Lúc tên này nhắm mắt lại thật sự rất ngoan, giống như cậu chủ dịu dàng trong tranh thủy mặc tuấn tú, ôn nhuận, thanh nhã, đẹp như ngọc, phong thái có 102, hiếm có trên đời. Phi phi phi, mình đang nghĩ lung tung gì thế, anh là người xấu lãnh huyết lại tàn bạo, sao anh có thể xứng với hình dung như vậy? Anh chỉ xứng với hình dung người nhẫn tâm, tràn ngập tội ác. Trong cái đầu nhỏ nghĩ lung tung đủ loại ý nghĩ đen tối, Lâm Khiết Phi cảm thấy tối nay nhất định không ngủ, nhưng chưa được vài phút đã rủ mắt ngủ thiếp đi. Cái miệng nhỏ khẽ mở, đang thở gấp tỏa ra hương thơm, bộ dạng giống như thiên hạ thái bình. Mạc Lâm Kiều vẫn luôn nhắm mắt giả bộ ngủ, nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi mắt khẽ đảo, im lặng nhìn vật nhỏ ở bên cạnh gần trong gang tấc, khóe miệng hơi nhếch lên, lại nhắm mắt lại. Chương 113. Giấc ngủ này, hai người đều ngủ vô cùng say, nhất là Mạc Lâm Kiều, 5 năm qua, đây là lần đầu tiên anh ngủ an ổn như thế. Đêm hôm trước vì đầu gối cô có vết thương, ngồi bên cả đêm, dù sao cũng không thoải mái như bây giờ. Giấc ngủ lần này, Mạc Lâm Kiều ngủ dậy muộn hơn bình thường 2 tiếng. Tới muộn, Trần Kiệt không nhịn được kinh ngạc, chạy vào trong phòng gọi dậy. Oa, mù hai mắt chó của mình rồi. Trần Kiệt nghiêm mặt, ước gì có thể lấy tay che mặt. Tình huống hiện giờ là sao đây? Vì sao anh ta thấy được một đôi uyên ương, trong đầu lóe lên một câu kỳ lạ, ánh nắng ấm áp chiếu từ cửa sổ vào, đôi uyên ương vùi đầu vào cổ nhau. Tối hôm qua hai người đã trải qua chuyện gì? Cô giống như con sâu lông cuộn mình ở trong lòng anh, đều ngủ thành con mèo ngốc. Mà anh kêu không gần nữ sắc mọi người hay đồn, vươn tay ôm lấy người ta là xảy ra chuyện gì đây? Trần Kiệt thở sâu một hơi, dùng giọng điệu coi như bình thường nhỏ giọng nói, anh kêu, hôm nay có đến công ty không? Anh không thể ngủ bên cạnh Lâm Khiết Phi nữa, từ nay quân vương chẳng lâm triều đúng không? Lông mi Mạc Lâm kêu hơi run rẩy, chậm rãi mở to mắt, tinh thần sảng khoái khiến cơ thể bay bổng, hương thơm tràn ngập trong khoang mũi. Anh quay mặt lạnh nhạt nhìn Trần Kiệt một lát, phát âm từ mũi còn mang theo nồng đậm buồn ngủ, có đến công ty. Sau khi nói xong, anh lại ôm vật nhỏ trong lòng, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ thêm nửa tiếng. Trần Kiệt cảm thấy không thể nhìn nổi nữa, không nhịn được nói, bây giờ đã là 8 giờ rưỡi rồi. Bình thường anh kêu vì rèn luyện buổi sáng, hơn 6 giờ đã tỉnh lại, còn dậy sớm hơn cả Trần Kiệt, bộ dạng không giống như hôm nay.

Lâm Khiết Phi gọi điện thoại cho Mạc Lâm Kiêu, người ta không nghe máy, cô rất uể oải, kết quả lúc này có một người bệnh nặng đến, trong hành lang trở nên vô cùng hỗn loạn, cô cũng tham dự vào cấp cứu, mãi đến khi bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu cô mới tính là rảnh rỗi. Nghĩ đi nghĩ lại muốn gọi cho Mạc Lâm Kiêu lần nữa thử xem, vừa mở di động liền hoảng sợ, vậy mà Mạc Lâm Kiêu gọi cho cô ba cuộc. Ôi má ơi, sao cô xui xẻo như vậy, khó khăn lắm thần tài mới gọi điện lại cho cô, vậy mà cô còn không nghe thấy. Run lẩy bẩy gọi lại cho Mạc Lâm Kiêu, chuông vang một giây Mạc Lâm Kiêu đã nghe máy rồi. Cô đang ở đâu? Bên kia truyền tới giọng nói chất vấn của Mạc Lâm Kiêu, nghe giọng điệu anh vô cùng không vui. Hai khúc dạo đầu bất lợi. Anh Kiêu, đương nhiên là tôi ở trong bệnh viện. Làm việc rồi, tận cùng hành lang có một người đàn ông cho tay vào trong túi, túi hơi phồng lên, anh ta đi qua đám bệnh nhân đi về bên này, có thể thấy được khẩn trương trên mặt anh ta, mang theo vài phần sơ xác tiểu thụy. Khi anh ta thấy Lâm Khiết Phi dù bận vẫn ung dung gọi điện thoại, anh ta mới nhẹ nhàng thở ra, lại nghiêm túc quan sát người xung quanh cô một lượt, phát hiện không có người khả nghi, mới dựa vào vách tường, coi như không thấy biển báo cấm hút thuốc, run rẩy bắt đầu tìm điếu thuốc châm lửa, hít vào một hơi. Nếu người phụ nữ này xảy ra chuyện gì, nghe giọng điệu của anh Kiêu trong điện thoại, có lẽ cổ anh ta mất đầu rồi. Lông mày vẫn luôn nhíu chặt của Mạc Lâm Kiêu thả lỏng ra, tốc độ lái xe cũng chậm lại, vì sao vừa rồi cô không nghe máy của tôi? Vẫn là giọng điệu lãnh khốc truy hỏi. Hà, à, ngại quá, vừa rồi đột nhiên có ca bệnh nặng tới, xung quanh quá rồi loạn cho nên không nghe thấy. Ô tô lại chậm hơn một chút, chậm chạp đi ở ven đường, Mạc Lâm Kiêu hơi bực bội hỏi tiếp, vậy vừa rồi cô gọi điện cho tôi làm gì? Chuyện này, ha ha ha, Lâm Khiết Phi do dự một lát, một lúc lâu sau mới kìm nén nói ra một câu, anh Kiêu tôi muốn mời anh ăn cơm. Mạc Lâm Kiêu giật mình đột nhiên ngừng thở thiếu chút nữa dẫm phanh lại. Alo, anh Kiêu, đang nghe, anh cố gắng khiến giọng nói của mình càng tự nhiên một chút. À, anh Kiêu tôi muốn mời anh ăn cơm, anh có rảnh không? Vì sao? Bởi vì không vì sao, cũng nên thỉnh thoảng ăn với nhau một bữa cơm, buổi trưa hôm nay anh rảnh không? Trong hồ lô của cô nhóc này chưa gì thế. Mọi người nói, mọi chuyện khác thường tất có quỷ. Có phải là cô đang tính toán chuyện xấu gì hay không? Biết là cô không có ý tốt nhưng vì sao anh vẫn không nhịn được nhếch miệng lên? Đôi mắt phượng có thần hơi nhướng mày, lời nói vẫn kiêu ngạo lạnh lùng như cũ. Người muốn mời tôi ăn cơm nhiều lắm, vì sao tôi phải ăn cơm cùng cô? Lâm Khiết Phi sốt ruột tới mức vò tóc mình, vắt hết óc nói, tốt xấu gì chúng ta cũng ở cùng một mái hiên, tôi ăn nhiều đồ ăn ngon trong nhà anh rồi, mời anh một lần là chuyện nên làm, mong anh cho tôi cơ hội này, để tôi mời anh một lần. Tốc độ lái xe của Mạc Lâm Kiêu đã biển thành rùa bò, phía sau đã có rất nhiều xe bị chặn, nhưng thấy xe sang bắt mắt của anh cùng với biển số xe cắt tường, không có một chiếc xe nào dám ấn còi. Vậy cô cầu xin tôi đi, giọng nói của anh như mây như sương, cất giấu chút ngả ngớn. Mẹ thiếu chút nữa là Lâm Khiết Phi chửi tục con hàng Mạc Lâm Kiêu này là tên khốn chuyên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng nghĩ tới sứ mệnh trên người, cốt khí gì đó đều bỏ đi, ha ha ha, anh Kiêu cầu xin anh, mong anh cho tôi một cơ hội cùng nhau ăn cơm trưa đi. Mạc Lâm Kiêu kìm nén ý cười trong lồng ngực, lạnh nhạt nói, thấy cô đáng thương như vậy, cố mà đồng ý với cô vậy, giữa trưa lái xe sẽ đưa cô đến khách sạn. Cúp điện thoại, Mạc Lâm Kiêu hơi nhếch miệng lên độ cong rất đẹp. Lúc này mới chú ý tới, vậy mà anh tự mình lái xe ra ngoài, đã nhiều năm không tự mình lái xe, hơn nữa sốt ruột tới mức không mang theo vệ sĩ đi cùng. Khác thường của mình khiến anh nhíu mày lại, anh tự an ủi bản thân, anh là sợ thuốc giải xảy ra chuyện ảnh hưởng tới việc giải độc của mình, cho nên mới khẩn trương như thế. Đỗ ô tô ở ven đường, chỉ 20 giây sau, đoàn xe của Trần Kiệt đã lái tới, trong xe đều có thiết bị định vị vệ tinh truy tìm, bọn họ đuổi theo một đường tới đây. Trần Kiệt hoảng sợ xuống, Mạc Lâm Kiêu đã mở cửa xe, Trần Kiệt lo lắng đánh giá Mạc Lâm Kiêu từ trên xuống dưới, vội vàng hỏi, anh Kiều, anh không sao đúng không? Mạc Lâm Kiêu thản nhiên xuống xe, rõ ràng là không muốn tự lái xe nữa, anh vươn tay chỉnh quần áo, vẻ mặt thản nhiên, không có mắt à, đều rất tốt. Vậy sao anh đột nhiên tự mình lái xe đi, ngay cả tôi cũng không thông báo? Trần Kiệt lau mồ hôi, đều sốt ruột tới mức chảy mồ hôi lạnh. Vẻ mặt Mạc Lâm Kiêu không đổi à? Đột nhiên cảm thấy áp lực công việc quá lớn, muốn ra ngoài hóng gió, giải sầu cho nên đến đây. Thiếu chút nữa là trong mắt của Trần Kiệt rớt xuống, nhiều năm như vậy chưa từng thấy có lúc áp lực công việc. Còn nói cái gì mà căng thẳng nên hóng gió, có quỷ mới tin. Cái cớ này cũng quá qua loa rồi. Quả thực theo anh ta nghĩ, giống một tên điên hơn, không khác gì tên điên lái ô tô trên đường. Anh Kiều, anh sờ lương tâm xem dám lặp lại không? Anh Kiều, vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? Mạc Lâm Kiêu nhìn Trần Kiệt như nhìn kẻ ngốc, chuyện này còn cần phải hỏi sao? Gió đã hóng xong rồi, đương nhiên là về công ty. Anh muốn ra ngoài chơi như vậy à?